Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, tiến về Bakery Cự Tường. Ân, liền là hắn biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn thấy. Hắn trên thực tế thức tỉnh độ đã sớm vượt qua 50%. Hiện tại muốn làm chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền nhiều biểu hiện ra một chút. Trưởng thành tốc độ tại tất cả người mới bên trong nhanh nhất. Không đến một năm rưỡi liền đạt đến kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức tiêu chuẩn. Lúc này ấy giúp cho chuyển chính thức. Đồng thời bởi vì hắn siêu cao huyết mạch phẩm chất. Dù là vừa mới chuyển chính, sức chiến đấu cũng viễn siêu đồng dạng kỵ sĩ đoàn thành viên. Huyết mạch phẩm chất liền không cần ẩn tàng. Cái này từ lâu đã có người biết. Có siêu cao huyết mạch phẩm chất đặt cơ sở, dù có được cực nhanh thức tỉnh tốc độ, tại thường nhân trong mắt cái này hoàn toàn bình thường, hoàn toàn phù hợp một thiên tài tiêu chuẩn, trở thành chính thức kỵ sĩ đoàn thành viên, quyền hạn tăng lên, độ tự do tăng nhiều, đã có thể lựa chọn tiến vào đội tuần tra, trực tiếp tiến vào Berno phòng tuyến cùng Bakery cự tường ở giữa cái này một mảng lớn nguy hiểm. Khu vực tuần tra, Diệp Thần trước tiên liền hướng lên phía trên xin tiến vào đội tuần tra. Rất nhanh thu hoạch được phê chuẩn, bị điều nhập đội tuần tra bên trong. Hắn mục đích rất đơn giản, chỉ có điều nhập đội tuần tra mới có thể gặp thường đến ác mộng sinh vật, mà lại là chủ động đi tìm mà không phải bị động các loại. Chiến đấu quy mô cùng cường độ lên cao. Đến lúc đó nhanh chóng đến đâu tăng lên thức tỉnh độ liền là chuyện đương nhiên. Hắn cần mau chóng hợp lý phát huy ra mình bây giờ có được thực lực. Là sắp đến biến hóa làm chuẩn bị. Từ khi tiến vào Berno phòng tuyến, trong lòng của hắn báo động càng ngày càng mãnh liệt, giống như có cái gì nguy hiểm to lớn sắp xảy ra. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng trước đó giết chết Đằng Bình chân thân đến báo thù. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại khả năng này không lớn. Không nói có Bakery chi tường Đằng Bình chân thân có thể hay không xông lại. Trọng điểm là tại hắn dự cảm mãnh liệt bên trong. Cái kia uy hiếp cũng không phải là Đằng Bình, mà là càng cường đại hơn uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng lại đoán không ra đến cùng là cái gì. Loại tình huống này, hắn có thể làm liền là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mau chóng đem thức tỉnh độ tăng lên đến 100%. Lại lột xác thăng hoa. Tuần tra thời gian dùng đội viên khác tới nói vô cùng nguy hiểm. Cơ hồ mỗi ngày đều có người chiến tử. Bất luận là ai cũng có thể đột nhiên chiến tử. Nhưng đối Diệp Thần tới nói thích thú. Dùng đồng đội tới nói hắn liền là cái chiến đấu tên điên. Mỗi ngày tuần tra xa xa nhìn thấy ác mộng quái vật trước tiên liền là hắn xông đi lên. Chạy so với ai khác đều nhanh. Tại kỵ sĩ đoàn thời gian lại là nhàm chán. Hậu phương phòng tuyến mặc dù có giải trí hạng mục, nhưng vô cùng ít ỏi. Lại ít nhất phải một tháng mới có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thần ngược lại không cần đi những địa phương kia tìm thú vui. Dĩ vãng thế giới khác nên chơi hắn đã sớm chơi qua. Về phần nữ nhân liền càng không cần đi tìm. Có cần lúc tìm Nhậm Hiểu Doanh cùng nhau nghỉ ngơi. Thật tốt chơi mấy ngày là được. Bất chi bất giác lại là 3 năm qua đi. Hơn vạn lần chiến đấu xuống tới, hắn thức tỉnh độ rốt cục thuận lý thành chương đạt đến 50%. Tại một lần chiến đấu bên trong đột nhiên biểu hiện ra mình kia áp đảo hết thảy huyết mạch chân thân. Lệnh đồng đội tức kinh ngạc lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, triển lộ là 50%, nhưng trên thực tế hắn chân thực thức tỉnh độ đã đạt đến 88%. Cách 100% thức tỉnh độ viên mãn chỉ kém 12%. Thức tỉnh độ đạt tới 50%. Diệp Thần trước tiên xin tiến vào Bakery cự tường, 50% thức tỉnh độ, là một cái cự đại đường ranh giới, chỉ có thức tỉnh độ đạt đến nước này có thể biến hóa huyết mạch chân thân, mới có tư cách tiến vào thế giới này tuyến đầu trực diện kinh khủng bên trong thượng vị ác mộng. Sinh vật, Đối Diệp Thần tới nói, tiến vào Bakery cự tường, hắn mới có thể tiếp xúc đến thế giới này ẩn mật nhất cơ mật. Từ đó biết được mình điểm hồn đến cùng là có lưu hậu thủ gì. Cũng tiếp nhận lưu lại di sản, hắn xin rất nhanh thông qua. Berno phòng tuyến vốn chính là phòng tuyến thứ nhất bồi dưỡng hậu bị nhân viên. Hắn chủ động xin Bakery cự tường kia đoán chừng còn cầu còn không được. Bỏ ra mấy ngày thời gian xử lý chuyện tình, cùng bạn gái cáo biệt, Nhậm Hiểu doanh thức tỉnh độ đã đạt đến 40%. Dựa theo nàng tốc độ phát triển, đoán chừng còn muốn ít nhất 5 năm nhiều nhất 10 năm mới có thể đạt tới 50% thức. Tỉnh độ cùng hắn tụ hợp, làm xong tất cả chuẩn bị, hắn một thân một mình rời đi Berno chi tường. Một thân một mình xuyên qua bọn hắn bình thường tuần tra khu vực tiến về Bakery cự tường. Bakery cự tường hắn trước kia tuần tra lúc xa xa nhìn qua. Kia cao vút trong mây cự tường tựa như thần tích bình thường. Một mực đem ác mộng sinh vật ngăn tại bên trong. Cho dù là cách nhau cực xa, hắn cũng có thể cảm giác được cự tường về sau truyền đến năng lượng cường đại ba động. Trong hoang nguyên ẩn giấu đi rất nhiều ác mộng sinh vật. Có thể tránh thoát lần lượt tuần tra tiêu diệt toàn bộ ác mộng sinh vật phần lớn có trí khôn. Nhất định, nhìn thấy hắn một thân một mình xuyên qua hoang nguyên có trí tuệ ác mộng sinh vật đều sẽ không công kích hắn. Ngược lại là những cái kia không có gì trí tuệ biến dị quái vật mới có thể công kích hắn. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Bỏ ra gần nửa tháng mới vượt qua trên ngàn cây số khoảng cách. Đi tới kia cao vút trong mây cự tường trước đó. Cự tường từ màu xám nham thạch cấu thành. Phía trên hiện đầy bất quy tắc dấu vết. To lớn chảo ấn khảm vào nham thạch bên trong. Ở trên tường lưu lại khắc sâu vết tích. Đây chỉ là cự bên ngoài tường. Nếu như là cự trong tường mặt một tầng, đoán chừng các loại dấu vết sẽ thêm ra gấp trăm lần. Oanh, Diệp Thần ngưỡng vọng cự tường, nhìn thấy một đạo đỏ bừng cột sáng từ cự tường bên trong phóng lên tận trời không hạ 10 cây số. Chi cao, huyết sắc cột sáng về sau là một đầu thô to vô cùng xúc tu cao cao nâng lên. Trùng điệp đập vào cự trên tường. Một vòng có thể đem xe tăng phá tan thành từng mảnh sóng xung kích nổ tung từ trên tường xông qua. Hắn ngước đầu nhìn lên, vô hình sóng xung kích từ đỉnh đầu hắn không trung đảo qua. Cấp tốc kéo dài đến ngoài mấy chục dặm. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn cường đại trung vị ác mộng sinh vật. Nếu như là thượng vị ác mộng sinh vật, kia kinh khủng vặn vẹo phóng xạ ngay cả Bakery cự tường cũng đỡ không nổi. Tuần tra thời gian mấy năm hắn gặp một lần thượng vị ác mộng sinh vật xuất hiện. Kia uy thế kinh khủng cho dù là bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Kia là không kém hơn nguyên thần tiên nhân sinh vật khủng bố. Nếu như từ Bakery cự tường bên trong xông ra, Berno phòng tuyến căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Đi đến Bakery cự tường dưới đáy, Diệp Thần cao giọng thét dài. Một lát sau, cự tường đỉnh chóp duỗi ra một cái đầu người. Hơn ngàn mét khoảng cách nhìn từ phía dưới đến liền là một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm đen. Nhưng ở thị lực của hắn phía dưới có thể thấy rõ ràng là một cái ngay cả trên mặt đều mọc đầy bắp thịt đại hán. Hắn dò xét một phen Diệp Thần, dùng sức vất tay, lớn tiếng nói, báo lên tên. Diệp Thần lớn tiếng trả lời, Long Nha kỵ sĩ đoàn Diệp Thần đến đây đưa tin. Đại hán xuất ra một cái không biết cái gì vừa đi, vừa về so sánh, nhẹ gật đầu, lớn tiếng trả lời, không sai, ngươi bây giờ có thể lên tới. Bakery cự tường nhưng không có môn. Trên dưới dựa vào chính mình, Diệp Thần đột nhiên nhảy lên sông ra cao mấy trăm thước. Lực đạo tức tận lúc trên lưng ngưng ra một đôi trong suốt cánh nhẹ nhàng một cái. Lần nữa lên cao, rất nhanh bay tới cự đầu tường bưng. Khi hắn ánh mắt cùng cự tường ngang bằng thời điểm, một chút liền nhìn thấy một đầu đường kính vượt qua 20 mét mọc đầy màu đen rác hút kinh. Khủng xúc tu đánh tới, bên tường xuôi theo đại hán kia trực tiếp hướng bên cạnh nhường lối để hắn trực diện kia xúc tu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.